Kiếm tốt quá hà. Chương 485, nói chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 485. Nói chuyện phiếm lâu Tiểu Ất ngay tại ân dã nơi này lại xuống dưới. Nghe bọn hắn giảng chút tu chân giới đích kỳ nghe dị sự cũng rất thú vị. Ân dã vẫn là đem hứng thú đặt ở ngũ hoàn chung quanh trúc tinh thượng. Hắn là cái cực kỳ hướng tới vũ trụ hư không sinh hoạt người. Nhưng cảnh giới có hạn lại không thể đi. Cho nên liền đem lực chú ý đặt ở những này trúc tinh thượng. Kỳ thật theo đuổi là tại trúc tinh bên trên có không có gì có thể làm càn đánh nhau cơ hội. Ngồi kiếm sơn tại nhị hải là có chút buồn bực. Trúc cơ còn tốt. Có thử một lần thân thủ cơ hội. Cũng gây không ra nhiễu loạn lớn đến. Nhưng kim đan ở giữa tranh phong liền cần cẩn thận. Không tranh đi. Biệt khuất. Tranh đi. Lại nhất định phải cân nhắc có thể hay không cấp môn phái mang đến cái gì hậu hoạn. Tam thanh ngay ở chỗ này. Đây là không vòng qua được đi một đạo khảm. Cũng không có khả năng hoàn toàn bằng vào tâm tình làm việc. Chân nhân nhóm sân khấu đều tại vũ trụ hư không? Tại ngũ hoàn kim đan chính là trụ cột. Không phải có thể làm ẩu. Vương đỉnh tửu đối người sư đệ này cực kỳ im lặng. Đi trúc tinh đánh nhau. Uổng cho người nghĩ ra được. Cái rắm lớn một chút tinh thể. Có thể chứa mấy cái nhân. Mà lại hơn phân nửa đều là hoang vu tử tinh. Chúng ta như vậy cảnh giới. Không tiếp tục sinh tồn được. Đi theo ngũ hoàn cái mông phía sau cùng một chỗ vận động trúc tinh. 2 vạn năm qua tổng cộng bắt giữ chừng 100 cái. Đại bộ phận đương nhiên chính là không có tầng khí quyển cái gọi là tử tinh. Đương nhiên cũng liền chưa nói tới cái gì linh cơ. Có khí tầng tinh thể chỉ có 20 cái. Nhưng đại đa số cũng là hoàn cảnh không thích hợp nhân loại ở lại. Đột nhiên lạnh đột nhiên nhiệt. Nhiệt độ cao thấp kém cực lớn. Chân chính có khí tầng người thích hợp loại sinh tồn điều kiện tựu không đủ 10 cái. Trong đó mang theo linh cơ cũng chỉ 3 cái. Cũng đều là sơ cấp tu chân linh cơ trình độ. Tình huống như vậy. Nhưng thật ra là phù hợp vũ trụ vô tận tinh thể tình huống thực tế. Tu chân tinh vực khó tìm. Cao đẳng tinh vực càng khó tìm hơn. 2 vạn năm trôi qua kết quả chính là vũ trụ tinh thần cụ thể khắc họa. Khoáng sản cũng là có. Nhưng chưa nói tới chân quý. Nếu như phóng trên ngũ hoàn tửu có khai thác giá trị. Nếu như đặt ở trúc tinh thượng tửu không có giá trị. Một thuyền kéo trở về. Chỉ có cái này phí chuyên chở tiêu hao tửu không tiếp thụ được. Cho nên trên cơ bản tửu chưa nói tới khai phát. Tất cả trúc tinh chung, tửu không có một cái có nhân loại ở lại. Nhưng ở đại bộ phận có khí tầng trúc tinh thượng xác thực cũng tồn tại sinh vật. Đều là sinh vật giai đoạn sơ cấp. Không có linh cơ, đương nhiên cũng liền nghẹn không ra đại yêu quái. Đây là phổ biến hiện tượng. Chính là vũ trụ, ân dã tửu thật đáng tiếc. Ngũ hoàn liên minh cái này sách lược. Trúc tinh không phân phối cấp liên minh hạ mỗi loại thế lực lớn. Liền thiếu đi tranh chấp. Muốn ta nói, nên phân phát, nhường chúng ta kim đan cấp độ ở phía trên luyện tay một chút. Dù sao chỗ kia làm hỏng cũng không đau lòng. Còn rèn luyện thân thể. Sư huynh, ta cái này đều 30 năm không có chân chính cùng nhân đánh qua một trận. Một thân kiếm kỹ học được làm gì dùng? Vương đỉnh khịt mũi coi thường. Sư đệ, ta phải nói ngươi. Ngươi cái này cách cục thật sự là quá nhỏ. Làm sao ánh mắt còn cả ngày đặt ở đánh nhau thường. Giữ gìn ngũ hoàn. Giữ gìn nhị hải hòa bình. Kiếm mạch phát triển. Đệ tử bồi dưỡng mới là ngươi chân chính yêu cầu gắng sức địa phương. Lâu Tiểu Ất lại bồi lưỡng cái kim đan ngồi một ngày. Nhìn hai người này hứng thú nói chuyện không giảm chút nào. Biết rõ không có mấy ngày cái này tụ hội còn xong không được. Trong lòng của hắn nhớ mong kiếm trận. Vì vậy hướng hai vị trưởng giả cáo từ. Ân dã tựu cẩn thận từng ly từng tí. Ngồi kiếm sơn chính là nhà của ngươi. Đừng khách khí, công thuật vật liệu. Người bằng kiếm phù đều có thể thu được giống như người khác đãi ngộ. Nhưng nơi này không phải nhà của ngươi. Ta nơi này ngươi về sau ít đến. Lão tử mỗi lần nhìn thấy ngươi đều muốn thiệt thòi lớn. Lâu Tiểu Ất sớm đã minh bạch đầu kia dê cố sự. Vì vậy cười bồi nói. Không thể, không thể, nơi này cũng là nhà của ta. Lần sau đệ tử khiêng dê đầu đàn tới là được. Sư thúc, ta còn có chút việc nhỏ. Yêu cầu ngài hỗ trợ. Ân Dã Tựu cực kỳ cảnh giác. Nói, bất quá dính linh thạch sự thì không cần nói. Người sư thúc ta hiện tại cũng rất nghèo. Lâu Tiểu Ất Tựu cười. Không dính linh thạch, sư thúc ngài nhìn ta hiện tại tình trạng. Thật sự là muốn tìm cái thanh tĩnh địa phương. Tựu không tốt có quá nhiều liên lụy. Mấy ngày nữa Lan Trùng bọn hắn trở về. Đến lúc đó lại tránh không khỏi một đoạn thời gian hồ ăn hải nhét. Ngài nhìn xem, có thể hay không nghĩ cách bà đệ tử che lấp, cũng bao quát khung đỉnh nơi đó, để bọn hắn biết rõ ta ở chỗ này. Không phải câu trở lại nhất đại bỗng nhiên truy vấn ngọn nguồn. Thật sự là phiền phức. Ân Dã lắc đầu, người cũng không phải đại cô nương, còn sợ gặp người. Những phiền toái này cũng là tu hành một bộ phận. Tự mình xử lý, ta có thể không giúp được ngươi. Sau lưng Vương Đỉnh lại mở miệng. Chậm đã, ta chỗ này ngược lại là có cái tiểu vật kiện. Có thể hơi che lấp lại. Bất quá chính ngươi cũng đừng tùy tiện đi lại tiếp xúc. Che lấp loại vật này. Liền không có thập toàn thập mỹ kế sách. Nhìn Lâu Tiểu Ất rời đi. Ân Dã Tựu cực kỳ nghi hoặc. Sư huynh, Vương Đỉnh Tựu thở dài. Kim vì tính toàn, đan vì mệnh viên, tính mệnh hợp nhất, gọi là kim đan. Kẻ này đã có kết đan dấu hiệu, nhưng có thể hay không cuối cùng đi ra, lại là khó mà nói. Là nên có cái an tĩnh hoàn cảnh. Ân Dã ở phương diện này lại là phải kém chút. Hắn là cái ưa thích rút kiếm chém người tính tình. Đối đệ tử tu hành trạng thái nắm chắc còn lâu mới có được Vương Đỉnh gặp sâu. Nhưng hắn vẫn là cho rằng, có chút gấp gáp, Vương Đỉnh sở thiết tu sĩ loại trạng thái này. Rất nhiều ưu tú trúc cơ đệ tử đều sẽ đạt tới. Điều này nói rõ tu sĩ đã đại khái có kết đan điều kiện cơ bản. Nhưng như thế nào đi ra một bước cuối cùng kia, cũng rất khó nói. Có lẽ đang ở trước mắt lập tức, có lẽ tại mấy chục trên trăm năm, không có định số. Phần lớn người chọn du lịch, dùng cái này buông lỏng tâm cảnh, càng nhạy cảm thể nghiệm và quan sát thiên tâm, cũng có tại chiến đấu nguy hiểm chung tìm kiếm đột phá. Đương nhiên cũng còn có bế quan tư tỏa, không phải trường hợp cá biệt, không có kết luận, người cảm giác làm sao phù hợp tựu làm sao tới. Một câu, thích hợp bản thân bản tâm liền tốt, cái này đệ tử cùng người khác bất đồng. Sát nghiệt nhân quả trong người quá nhiều. Thật ra ngoài du lịch, có thể hay không trở về sẽ rất khó nói. Nhưng kiếm tu không thể vì vậy mà e ngại. Nếu như bởi vì sợ nguy hiểm mà không đi ra, cũng liền chưa nói tới tương lai. Cho nên Ân Dã mới có thể cự tuyệt hắn. Chính là sợ hắn xem như kiếm tu lại mất kiếm giả nhuệ khí. Dù là lại là nguy hiểm cũng không thể che che lấp lấp trốn tránh. Nhưng sư huynh Vương Đỉnh lại nhất lực ủng hộ. Xem ra là nhìn ra chút hắn không nhìn ra đồ vật. Tại bồi dưỡng đệ tử kết đan thượng, hắn kém sư huynh quá xa. Nhưng hắn lại có thể tại cái khác phương diện làm chút gì. Tỷ như, cùng khung đỉnh Thiên Tú Phong câu thông. Nghĩ nghĩ, thần thức ghi vào một đầu tin tức Hiên Viên Yên Đầu. Ngồi kiếm sơn phỉ xài. Vì tránh ven đường ngoài ý muốn, đã ở gần đây đến ngôi kiếm sơn. Chớ buồn, thời gian kết đan đêm trước, hắn đã yêu cầu tĩnh chỗ tu thân. Nhạt tại ngoại sự, ngôi kiếm sơn đã ứng. Do đó thông cáo, đoạn văn này, biểu đạt tam tầng ý tứ. Thứ nhất, nhân tại ngôi kiếm sơn, an toàn. Thứ hai, là bởi vì không muốn ven đường trêu chọc khả năng trả thù thị phi mới lựa chọn thêm gần ngôi kiếm sơn. Đây là cấp Hiên Viên lưu mặt mũi. Ân Dã cũng có cảm giác. Cái này đệ tử cùng Hiên Viên quan hệ trong đó có chút kỳ quái. Mặc dù hắn đối với cái này vui thấy kỳ thành, nhưng đây là hồng tuyến, hắn không thể đụng vào. Thứ ba, Ngồi Kiếm Sơn đã đồng ý thỉnh cầu của hắn. Nói một cách khác, người Thiên Tú Phong kiếm khí xung tiêu các cũng không cần lại đến tùy tiện nhúng tay. Tin tức này, hắn còn muốn đi qua thượng tầng chủ quản sư trưởng đồng ý, không phải cá nhân hắn có thể chuyên quyền. Đương nhiên hắn cũng biết, chính là cái đi ngang qua sân khấu. Một cái trúc cơ tu sĩ vấn đề, lại có thể nghiêm trọng đến đi đâu. Cách chương.